Cái gì là bảy vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ? Chính là bảy vũ hồn hoàn toàn khế hợp phát động kỹ năng cường đại. Đây là hồn kỹ cường đại mà ở trong truyền thuyết mới có thể tồn tại. Cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao chữ Phong Chí nói hắn chưa bao giờ gặp qua. Thử hỏi, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người dùng ra vũ hồn dung hợp kỹ đã đủ để thay đổi càn khôn của trận đấu trong một hồi thế cùng lực kiệt. Đại sư, Phất Lan Đức cùng Nhị Long Tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ làm bọn họ danh dương thiên hạ. Mà nếu thật là bảy người thi triển vũ hồn dung hợp kỹ sao? Vậy sẽ là một loại tăng phúc ra làm sao? Cho dù là thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ Phong Chí toàn lực phát động thất bảy bảo lưu ly tháp thì hiệu quả cũng còn xa mới bằng được. Đủ để trở thành bất cứ sát thủ của phong hào đấu la. Nếu đó thật sự là thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, vậy toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại hội này cũng không cần phải tiếp tục tiến hành. Đừng nói là các học viện dự thi đội ngũ, cho dù xuất chiến chính là một ít hồn sư lão luyện cũng không có thể thắng lợi. Trừ phi là đội ngũ do hơn 3 gã phong hào đấu la tạo thành, nếu không, người nào dám nói có thể chiến thắng thần kỹ nọ chỉ trong truyền thuyết mới tồn tại đây. Đúng vậy, chính là thần kỹ. Thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ được hồn sư giới công nhận là thần kỹ. Trên khán đài dành cho tham chiến học viện, Phất Lan Đức cùng Nhị Long đều cũng đã đứng lên. Nhị Long còn tốt một chút, Phất Lan Đức lại lo lắng muốn lao ra, thậm chí muốn xông lên trận đấu đài. Phất Lan Đức, bình tĩnh một chút. Đại sư dùng sức giữ chặt cánh tay Phất Lan Đức. Phất Lan Đức cả giận nói, tỉnh táo cái rắm. Ngươi không thấy được thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ đó sao? Thứ đó đúng là không thể khống chế tốt. Chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu tam bọn chúng chết sao? Cùng lắm thì bỏ qua trận đấu. Chúng ta trước hết lên đài đem bọn họ cứu xuống rồi hãy nói. Đại sư bĩu môi, Phất Lan Đức. Ngươi coi thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ là cái gì? Nếu tùy tiện bảy người là có thể thi triển ra, vậy còn có thể gọi là thần kỹ sao? Bảy đệ tử C của Thương Huy học viện nọ mặc dù cũng đúng, nhưng còn xa mới đủ để thi triển loại hồn kỹ này. Bọn họ sử dụng, chỉ bất quá là thất vị nhất thể dung hợp kỹ mà thôi. Thương Huy học viện chưa chắc thực sự đủ may mắn để có thể tìm được bảy đệ tử có trình độ vũ hồn khế hợp cao như vậy. Phất Lan Đức sửng sốt một chút, thất vị nhất thể dung hợp kỹ, thế thì không phải giống nhau sao? Đại sư mỉm cười, kéo hắn ngồi lại vị trí của mình. Phất Lan Đức a, không biết cũng không thể sợ, đáng sợ chính là không biết mà không tự biết. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ cùng thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ khác xa như trời với đất. Một cái đều là nhờ tự hồn kỹ phối hợp phát động dung hợp phát ra. Một cái là vũ hồn hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, thăng hoa thần kỹ. Vậy có thể giống nhau sao? Phất Lan Đức lúc này cũng cố không hơn đại sư giễu cợt chính mình liễu, hỏi tới đạo, vậy tiểu tam bọn họ có thể chống đỡ được hay không? Đại sư lắc đầu, mặc dù thất vị nhất thể dung hợp kỹ vĩnh viễn không cách nào cùng so sánh với thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng cũng có thể đem 7 người lực lượng liên hợp cùng một chỗ phát động ra toàn phương vị công kích. Mặc dù nhìn qua là 7 đối 7, nhưng chỉ cần khống chế được, thậm chí lại làm cho tiểu tam bọn họ mỗi người sinh ra cảm giác 7 đối 1. Dưới tình huống bình thường, lấy thực lực vài người bọn họ xuất trường cùng phối hợp, rất khó chống đỡ được. Phất Lan Đức tức giận chửi một tiếng, kết quả cũng giống nhau. Ngươi cũng không phải không biết, tiểu tam bọn họ cùng Thương Huy học viện vốn có mâu thuẫn. Nếu để cho đám tiểu tử Thương Huy học viện này chiếm được tiện nghi, chúng lại dễ dàng bỏ qua tiểu tam cùng Mộc Bạch bọn họ sao? Không đợi đại sư mở miệng, một bên Nhị Long cũng đã ngồi lại vị trí của mình, đưa tay ôm lấy cánh tay đại sư, cười nói, Phất lão đại, ngươi còn nhìn không ra sao? Cứ có nguy hiểm, tiểu cương so với ngươi lại càng gấp gáp hơn. Hắn chính là đối đãi với tiểu tam như con mình, mà ngươi xem biểu tình của hắn bây giờ. Hắn rõ ràng chính là đùa ngươi, vì quan tâm sẽ loạn. Lấy Phất Lan Đức một người tinh minh như vậy lúc này dưới sự nhắc nhở của Nhị Long mới tỉnh ngộ. Một tay nắm chặt cổ đại sư, hung hăng nói, nhanh nói thật cho ta đi, tiểu tam bọn họ đến tột cùng là không có việc gì. Nhị Long tát một cái vỗ lên tay Phất Lan Đức, ngươi thộp cổ hắn thì hắn nói như thế nào a? Không nhẹ không nặng, nếu ngươi bóp chết hắn, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nói xong những lời này, tha nàng chính mình nhịn không được khúc khích một tiếng nở nụ cười trước tiên. Đại sư cầm tay Nhị Long, thong thả ưu nhã nói, nếu đúng là một loại thất vị nhất thể dung hợp kỹ khác, có lẽ tiểu tam bọn họ còn rất khó cản đỡ, chủ yếu xem bọn hắn có thể bạo phát ra chiến đấu lực cực mạnh. Nhưng Thương Huy học viện 7 người này còn không được. Phất Lan Đức, ngươi không nhìn ra phương hướng tu luyện của bọn họ sao? Đương nhiên nhìn đi ra rồi, đều là khống chế hệ hồn sư. Cái đó và bọn họ không được có quan hệ gì. Đại sư lạnh nhạt nói, quan hệ lớn. Bởi vì bọn họ là khống chế hệ hồn sư, ta mới nói bọn họ không được. Nếu ngươi nhìn ra con đường bọn họ đi chính là con đường khống chế, tự không nhìn ra bọn họ là lấy gì khống chế sao? Phất Lan Đức rốt cục đã tỉnh ngộ lại. Ngươi nói là, có thể tiểu tam bọn họ thật sự chủ lại được sao? Đại sư liếc ngang mắt hắn một cái. Ngươi phải tin tưởng chuyên môn. Phất Lan Đức trợn trắng mắt. Được, biết ngươi là biểu trưng đặc biệt cho hồn sư giới rồi. Nếu đám tiểu quái vật xảy ra chuyện, ta tìm người quan trọng của ngươi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 263, thất vị nhất thể dung hợp kỹ biên. Alot, tình huống trên trung tâm lôi đài lúc này ai cũng nhìn không rõ, có thể thấy được cũng chỉ có thất thải quang chủ huyễn lệ nọ mà thôi. Đường Tam lẳng lặng đứng tại chỗ, thanh âm của đối thủ không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Các ngươi quá ngây thơ rồi, tưởng rằng nhắm mắt lại là có thể ngăn cản thất tu la huyễn cảnh của chúng ta sao? Vì ngày này, chúng ta đã đợi lâu lắm rồi. Tiếp nhận thế giới xấu xa nhất trong nội tâm các ngươi đi. Cảm giác ngược tâm lại cho các ngươi vô cùng thống khổ, trực tiếp làm cho các ngươi nổi điên mới dừng lại. Cái này là phần thưởng cho việc các ngươi vũ nhục chúng ta. Yên tâm, chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình, lưu lại cho các ngươi một mạng. Ngoại trừ Đường Tam gia, sáu người còn lại của Sử Lai Khắc học viện chiến đội lúc này như trước nhắm hai mắt. Đường Tam than nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngây thơ, khờ khạo hẳn là các ngươi mới đúng. Các ngươi tưởng rằng, huyễn cảnh đơn giản này là có thể đem vây khốn chúng ta sao? Cùng so sánh với đệ thất hồn kỹ mộng yểm của thời niên, thất vị nhất thể dung hợp kỹ này của các ngươi còn kém rất xa. Đúng vậy, này bảy vị nhất thể dung hợp kỹ nhìn qua mặc dù huyễn lệ khôi hoành, lúc này các loại huyễn cảnh cũng đã bắt đầu sinh ra trong đáy lòng của mọi người. Nhưng cùng so sánh với thời niên lúc trước ám sát Đường Tam, huyễn cảnh hồn kỹ này của bọn họ lại quá mức thiên về hình thức, ở trên bản chất sẽ kém hơn rất nhiều. Thất thải quang mang kịch liệt run rẩy một chút, nên ngay cả huyễn cảnh trong đáy lòng của đám đệ tử Sử Lai Khắc học viện huyễn cũng đều cũng mơ hồ vài phần. Hiển nhiên, lời nói của Đường Tam khiến cho đối thủ hoàn toàn bị đả kích. Ngươi, thời niên sư phụ ở nơi nào? Mặc dù nhìn không thấy, nhưng từ thanh âm cũng có thể phát hiện ra, chính là thanh âm lo lắng của Thương Huy học viện chiến đội đội trưởng. Đường Tam thản nhiên nói, các ngươi là đệ tử của hắn, muốn gặp hắn sao? Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đâu. Yên tâm, chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình, lưu lại các ngươi một mạng. Cho nên, các ngươi còn không thấy được hắn. Thời gian không sai biệt lắm, thân thể Đường Tam đột nhiên khởi động, thân hình ở trong quang thải đằng khởi, liên tiếp sáu cước đồng thời đá ra. Sáu cước này của hắn cũng không phải công kích địch nhân đích, mà là phân biệt điểm trên lưng của đám đồng bọn. Thân thể sáu người đồng thời hướng về sáu phương hướng khác lao ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Mà Đường Tam đang ở không trung, hai mắt lại đã biến thành một phiến tử kim sắc, quang mang tử kim sắc dài đến hơn một thước phun thổ ra, phân biệt từ bảy phương hướng phóng đến. Tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời phát ra. Đường Tam địa thân thể từ không trung hạ xuống thời, hắn một trường vỗ nhẹ lên ngực của mình. Nhất thời, một đoàn tơ máu theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Quang thải thu liễm, chung quanh hết thảy một lần nữa trở nên rõ ràng, thất thải quang chủ khổng lồ nó theo đó tiêu thất. Mà vốn 14 người trên lôi đài, lúc này dĩ nhiên cũng chỉ có một người là đứng thẳng được. Đó chính là Đường Tam. Bộ dáng miệng phun máu tươi của 6 người còn lại trong Sử Lai Khắc học viện chiến đội cũng sau khi quang thải tiêu thất trong nháy mắt được đông đảo người xem thấy rõ, mắt thấy bọn họ đã ủy đốn trên mặt đất, hiển nhiên là mất đi năng lực chiến đấu. Mà đối thủ của bọn họ, Thương Huy học viện chiến đội 7 người lúc này lấy vị trí bọn họ rời đi lúc trước. Phân biệt tại 7 phương hướng trên lôi đài, lúc này này 7 người cũng đều ngã sấp xuống trên mặt đất, không giống với đám người Sử Lai Khắc học viện là bọn họ 7 người thân thể ngã trên mặt đất cực kỳ kinh khủng, miệng phun bọt mép, con ngươi trợn ngược, giống như một đám người bị phát điên. Đường Tam sắc mặt nhìn qua cực kỳ tái nhợt, cước bộ cũng đã không ổn định, thỉnh thoảng nhắc lên một chút, nhưng hắn ánh mắt lại kiên nghị như trước. Tựa hồ nói cho mọi người, hắn mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Một mảnh hoa nhiên, bất luận là khán đài hay là hàng ghế khách quý, lúc này đều cũng đã một mảnh hỗn loạn. Nhất là đám hồn sư tưởng rằng bảy người Thương Huy học viện này thi triển chính là bảy vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, lúc này lại càng giật mình đến há hốc mồm. Đang lúc quang thải nọ đem thân thể của đám đệ tử Sử Lai Khắc học viện vây ở bên trong, bọn họ cũng đều đã lấy đó làm kết thúc cho trường trận đấu này. Nhưng ai biết, Sử Lai Khắc học viện chiến đội lại mang đến sự kinh hãi cho mọi người. Thần kỹ của Thương Huy học viện như trước lại là thất bại. Lúc người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, thân thể cũng đều có chút run rẩy. Thương Huy học viện dự thi đội viên sau khi trải qua sự kiểm tra của vài tên hồn sư giới tư thâm chuyên gia, kết luận đưa ra là hồn kỹ cắn trả. Mặc dù toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại hội này quy định rõ ràng không được làm cho đối thủ tàn phế, không được giết hại đối thủ, nhưng hồn kỹ cắn trả này có tính là được người nào gây ra đâu. Thương Huy học viện dự thi đội viên tự có người giúp bọn họ hạ lôi đài, mà Sử Lai Khắc học viện bên này, Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn ba người cũng bay nhanh địa chạy đi lên. Ngay khi Chữ Vinh Vinh không để ý bại lộ, muốn phóng thích vũ hồn cho mọi người tiến hành tăng phúc, lại bị Đường Tam dùng ánh mắt ra dấu dừng lại. Bốn người cùng nhau miễn cưỡng dìu sáu người ngã xuống đất đi xuống lôi đài. Nghênh đón bọn họ là đông đảo người xem giống như nghênh đón một nhóm anh hùng. Sử Lai Khắc chiến đội lại một lần nữa dùng thực lực của mình bảo vệ địa vị bọn họ trong lòng người xem. 12 trận liên thắng chiến tích cũng giống như ngạo thị quần luân. Vừa mới rời khỏi lôi đài, Đái Mộc Bạch đang được dìu nhịn không được nói, Tiểu Tam, ngươi quá độc ác. Lúc này Đái Mộc Bạch đang được Mã Hồng Tuấn dìu miễn cưỡng hành tẩu. Đương nhiên, hai chữ miễn cưỡng này đúng là hắn do chính mình lộng ra. Cúi đầu, ai cũng nhìn không rõ biểu tình trên mặt hắn. Ở bên cạnh Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ cũng được Chữ Vinh Vinh dìu cúi đầu như vậy, nhịn không được nói, Đái Lão Đại, ngươi đang nói cái gì a? Tiểu Tam cũng không có dùng sức a, máu không phải do chúng ta chính mình bức ra sao? Chẳng lẽ hắn đối với ngươi vô cùng chiếu cố? Đái Mộc Bạch có chút nghiêng đầu, liếc nhìn Đường Tam mặt không chút thay đổi. Ta không phải nói hắn ác độc với chúng ta, mà chính là bảy người Thương Huy học viện nọ. Bảy người ấy sợ rằng đã bị tàn phế. Bất luận là Sử Lai Khắc thất quái, hay bốn gã đội viên bổ sung do Thái Long cầm đầu, trong lòng không khỏi đồng thời dùng mình. Đường Tam dùng thanh âm chỉ có bọn họ mới nghe được thản nhiên nói, bọn họ nhất định vĩnh viễn không có khả năng cùng chúng ta trở thành bằng hữu. Đã như vậy, ta có thể nào để làm cho này uy hiếp tồn tại so với chúng ta bên người? Nếu ngày nào đó ta vắng mặt, các ngươi gặp bọn họ thì nên xử lý ra sao? Trảm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Đường Tam thông minh như thế nào? Từ lúc Thương Huy học viện đội viên này ra tay hắn hiểu được, này bảy người rất có thể chính là đệ tử chân truyền của gã tàn mộng hồn sư thời niên đã chết trên tay mình. Thời niên lưu cho hắn ấn tượng thật sự quá lớn, mặc dù hắn thành công đánh chết đối phương, nhưng hắn cũng vĩnh viễn không quên được thời niên năm khiến cho hắn chứng kiến thảm kịch của tiểu vũ trong huyễn tượng kia. Hắn quyết không cho phép loại tình huống này thật sự phát sinh. Nhìn qua, tựa hồ thất vị nhất thể dung hợp ký của đám đội viên Thương Huy học viện bị hắn dễ dàng phá trừ. Nhưng nếu không phải hắn vừa lúc có một năng lực khắc chế đối thủ, kết cục đem lại sẽ hoàn toàn bất đồng. Mâu thuẫn của song phương có thể nói đã không thể điều hòa. Vạn nhất những người này biết thời niên năm lúc đầu ám sát mình, nhưng vẫn không có trở về. Vậy, bọn họ dám chắc sẽ thế sư phụ mình báo thù. Dưới khả năng của mình, Đường Tam lúc này mới hạ ngoan thủ. Một là cắt đứt hậu hoạn, mà trường hợp còn lại, hắn tin tưởng, nếu chính mình hạ thủ lưu tình, Thương Huy học viện bảy tên đội viên tất nhiên có thể điều tra ra việc thời niên năm mất tích cùng chính mình có quan hệ mật thiết. Mà bây giờ, bọn họ lại vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm ra bí mật này nữa rồi. Ở trong thất thải quang mang đã xảy ra cái gì? Cho dù là sáu người còn lại chung bảy đội viên tham chiến của Sử Lai Khắc học viên cũng đều hoàn toàn không minh bạch. Bí mật này tự nhiên cũng sẽ không bại lộ. Đường Tam lúc mới chứng kiến lúc đối thủ sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ, hắn cũng cực kỳ khiếp sợ, là đệ tử của đại sư, hắn đầu tiên cũng phán đoán ra đó cũng không phải thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng đối thủ 7 người đồng thời phát động 7 vị nhất thể dung hợp kỹ cũng lại tạo thành phiền toái thật lớn cho bọn hắn. Nhưng là, lòng hắn rất nhanh lại trở nên bình tĩnh. Thất bảy tu la huyễn cảnh, cuối cùng cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Tử cực ma đồng có thể phá trừ hết thảy năng lực của huyễn cảnh làm hắn hoàn toàn nắm chắc có thể chiến thắng. Cho nên hắn mới không vội và để cho đám đồng đội động thủ. So sánh với hồn kỹ mộng yểm của thời niên khi xuất ra, Thương Huy học viện 7 tên đội viên thi triển thất bảy tu la huyễn cảnh còn muốn kém rất nhiều. Bởi vì kỹ năng đội này tiêu hao hồn lực vô cùng lớn, bọn họ căn bản là không cách nào giống như thời niên năm có thể khống chế huyễn cảnh đến mức ngay cả người đương sự cũng không cảm giác ra được tầng thứ tinh diệu trong đó. Xem ra huyễn lệ thất thải quang mang đó đã tạo thành một tấm bình chướng tốt nhất để che giấu tử cực ma đồng của Đường Tam. Lúc Đường Tam để cho đồng đội nhắm lại hai mắt, đã lặng yên đem chiến thuật mà mình an bài nói cho mọi người. Hắn an bài rất đơn giản. Hắn nói cho mỗi một đồng bọn, khi ta dùng cước đem bọn ngươi phóng ra ngoài, các ngươi chính mình bước ra một ngụm nghịch huyết, giả làm bộ dáng trọng thương khó lòng duy trì. Đó dù sao là 7 vị nhất thể dung hợp kỹ, nếu để làm cho ngoại nhân nhìn ra phe mình dễ dàng chiến thắng, ẩn giấu hết thảy chẳng phải là đều bị bại lộ sao? Kỳ địch dĩ nhược, để đối thủ xem thường mình mới là lựa chọn chính xác nhất. Tiếp theo hết thảy trở nên thuận lý thành chương. 72 cấp hồn đế thời niên dưới tác dụng của tử cực ma đồng cũng phải ngắn ngủi thất thần, càng huống chi đám đội viên Thương Huy học viện này cao nhất chỉ có 41 cấp. Đường Tam trong nháy mắt phát động, đem lực trùng kích của tử cực ma đồng tăng lên tới một trình độ đặc thù. Khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng nắm chắc được trạng thái tinh thần của mỗi tên đệ tử Thương Huy học viện. Bởi vì thi triển thất bảy tu la huyễn cảnh, Thương Huy học viện 7 người toàn lực thu xuất hồn lực của mình chuyển hóa thành tinh thần lực, đây cũng là năng lực đặc biệt của bọn hắn. Ở dưới loại tình huống này, tinh thần phòng ngự của bọn hắn có thể nói là bằng không. Hơn nữa so với lúc bình thường không dùng vũ hồn còn muốn yếu ớt hơn nhiều. Dù sao, bọn họ làm sao lại có thể nghĩ được rằng ở trong thất vị nhất thể dung hợp kỹ cường đại này, đối thủ còn có thể hướng về phía bọn họ mà phát động tinh thần tàng diện công kích đây. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 264, thất vị nhất thể dung hợp kỹ biên, alot tinh thần trùng kích của tử cực ma đồng trực tiếp tiến vào đại não, hồn lực cắn trả. Không sai, Thương Huy học viện 7 tên đội viên sẽ không chết, nhưng bọn hắn cũng lại đều đã biến thành ngu ngốc. Một chút tổn thương đến thần kinh cũng sẽ làm bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục lại. Cho dù là trị liệu hệ hồn sư giỏi nhất đối với tổ chức vô cùng tinh mật trên thân thể là đại não này cũng là thúc thủ vô sách. Đường Tam cho tới bây giờ đều cũng không phải một người thiện lương, càng không giống mặt ngoài của hắn nhìn qua bình thường như vậy. Đường môn thân mình chính là vừa chính vừa tà, đang lúc đối mặt với địch nhân có thể gây ra uy hiếp đến tính mạng của mình, hạ thủ lưu tình một chút cũng sẽ làm cho chính mình gặp phải nguy hiểm. Từ lúc chứng kiến đối thủ 7 vị nhất thể dung hợp kỹ, đến khi đối thủ phát động công kích, Đường Tam ở trong quang thải đã thông chi cho đám đội hữu phương pháp ứng biến cùng với đánh ngã đối thủ 7 người. Tất cả quá trình này đều hoàn thành trong điện quan thạch hỏa gian, lôi đình vạn quân, nhất kích tức trung. Sự quyết đoán tàn nhẫn trong đó, hoàn toàn biểu hiện ra tu la chi tâm vốn ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài rất bình thường của Đường Tam. Cũng chính vì như thế, Đái Mộc Bạch mới nói là Đường Tam tàn nhẫn. Trong mọi người, thực lực của hắn là tối cường, lúc ấy ngoại trừ Đường Tam ra, cũng chỉ có hắn đã bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Cho nên, hắn mơ hồ đoán được cách làm của Đường Tam. Đối với gã đồng đội này, lúc này ngay cả vị tà mâu bạch hồ trong lòng cũng không khỏi tăng thêm vài phần kính sợ. Người thứ nhất tỏ vẻ ủng hộ Đường Tam chính là Mã Hồng Tuấn, mập mạp hai tay phân biệt dìu Hoàng Viễn cùng Kinh Linh. Tam ca, ta ủng hộ ngươi, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Sử Lai Khắc thất quái ánh mắt giao hội tại một điểm, không ai lại phát ra lời nghi ngờ. Đường Tam giải thích mặc dù rất đơn giản, nhưng tình huynh đệ trong đó lại trương hiện không thể nghi ngờ. Bọn họ đều cũng nghĩ tới vấn đề giống nhau, nếu chiến thắng chính là đám người Thương Huy học viện đó, bọn họ lại hạ thủ lưu tình với phe mình sao? Trở về nghỉ ngơi khu, mấy trăm đạo ánh mắt gần như đồng thời rơi vào đám đội viên Sử Lai Khắc học viện chiến đội. bên ngoài có người hô lên bảy vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ này mấy chữ. Lúc này đoàn đội viên tham tái trong khu nghỉ ngơi đều cũng chạy đi ra ngoài, cũng tự nhiên thấy được kết cục cuối cùng. Xí Hỏa học viện Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ thấy được, Thần Phong học viện Phong Tiếu Thiên tự nhiên cũng thấy được. Quá trình diễn ra trận đấu cũng không dài, cũng không có ai chứng kiến Sử Lai Khắc học viện làm sao chiến thắng, nhưng bọn hắn lại đều cũng thấy được kết quả. Cũng không phải mỗi người đều giống đại sư cùng chữ phong trí như vậy ánh mắt. Thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ gây cho mỗi một gã đệ tử tham tái rung động, cũng đều khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng Thương Huy học viện lại như trước thất bại. Sau khi sử dụng bảy vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, như trước thất bại. Hơn nữa bọn họ còn rõ ràng chứng kiến, trong quá trình Thương Huy học viện phát động dung hợp kỹ, Sử Lai Khắc học viện chiến đội trên lôi đài thậm chí cũng đều không nhúc nhích, tùy ý cho bọn họ xúc lực. Mặc dù cuối cùng đứng ở trên lôi đài chỉ còn lại có một mình Đường Tam, nhưng là Sử Lai Khắc học viện chiến thắng thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ của Thương Huy học viện. Kết quả này lại đều làm các học viện dự thi đội viên rất khó tiếp nhận, nhất là Hỏa Vũ. Phong Tiếu Thiên nhìn bộ bước lý có chút lảo đảo Đường Tam trong tim không khỏi nhịn được một trận đánh trống. Trời ạ, chính là thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ cư nhiên cũng không thể đánh bại bọn họ. Đường Tam này cũng quá biến thái. Hắn thật là mới dưới 25 tuổi sao? Vốn hắn còn đối với chính mình tin tưởng 10 phần, làm cho Hỏa Vũ tất nhiên phải trở thành bạn gái của mình. Mà thông qua một trận chiến vừa rồi ở bên ngoài này, bây giờ hắn có thể nói là hết sạch lòng tin. Nhìn Đường Tam không khỏi nhịn được có chút thất thần. Đường Tam ý bảo ba người Mã Hồng Tuấn ba người đem đám đồng bọn bị trọng thương sang một bên, cũng để cho Giáng Châu dùng trị liệu quyền trượng. Hắn xoay người, đối mặt mấy trăm đạo ánh mắt nọ, chỉ là bình tĩnh nói một câu, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, đó cũng không phải bảy vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ. Không để ý tới những ánh mắt ngạc nhiên kia, Đường Tam ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh đám đội hữu. Mặc dù chỉ là một câu giải thích đơn giản, nhưng cũng đưa hắn chính mình từ thần vị thượng lạp trở lại phạm trù của người bình thường. Không ít người đều có cảm giác thở dài một hơi. Lúc này, Đại sư, Nhị Long cùng Phất Lan Đức ba người đã chạy lại đây. Sau khi Đường Tam cùng Đại sư nói nhỏ vài câu, dưới sự dìu dắt lẫn nhau, rất nhanh rời khỏi nghỉ ngơi khu mà đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, đông đảo đội viên tham tái nhất thời lầm rầm nghị luận. Bọn họ đều cũng rất tin tưởng lời giải thích của Đường Tam. Dù sao, dưới tình huống cấp bậc thua kém không lớn thì căn bản là không có khả năng chiến thắng thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ. Càng huống chi, cường đại thần kỹ thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ nó cũng chỉ là trong truyền thuyết mới có. Đông đảo người xem đều thu được là một hồi yến tiệc cho mắt, nhưng trận đấu hôm nay, nhưng cũng làm cho người hữu tâm sản sinh ra các loại ý nghĩ bất đồng. Thế lực khắp nơi cũng đều tự hỏi rằng hôm nay Sử Lai Khắc học viện chiến đội đến tột cùng là làm sao thu được thắng lợi. Rất nhanh, bên Thương Huy học viện truyền đến tin tức, tất cả 7 tên đội viên tham tái của bọn họ toàn bộ đều mất năng lực nhận thức, đều biến thành ngu ngốc. Hơn nữa họ lại hướng tới đại hội tổ ủy đề xuất nghiêm chính kháng nghị, yêu cầu nghiêm trị Sử Lai Khắc học viện. Vì thế, cả Thiên Đấu Đế Quốc cùng Vũ Hồn Điện cùng thành lập một tiểu tổ điều tra đặc biệt, phân biệt đối với song phương triển khai điều tra. Đồng thời, Vũ Hồn Thánh Điện của Thiên Đấu Thành phái ra 2 gã trị liệu hệ hồn sư cấp bậc hồn thánh đặc biệt vì 7 tên đội viên Thương Huy học viện mà tiến hành trị liệu. Nhưng giống như Đường Tam lúc trước có phán đoán, đại não là nơi có cấu tạo tinh mật nhất trên cơ thể người, cũng không phải đơn giản dùng trị liệu hồn kỹ là có thể khôi phục được. Thế giới tinh thần huyền bí đến nay còn chưa bao giờ có người tránh thức khám phá. Vũ Hồn Điện trị liệu tự nhiên chính là phí công. Trở lại Sử Lai Khắc học viện, Hoàng Kim Thiết Tam Giác trực tiếp mang theo toàn bộ 11 đội viên Sử Lai Khắc học viện chiến đội tập trung tại phòng hội nghị. Lúc này, mọi người cũng không cần lại che giấu cái gì, 46 người bị trọng thương cũng đều khôi phục thái độ bình thường. Phất Lan Đức sắc mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt trước tiên là nhìn về phía Đường Tam, sau đó lại đảo qua trên người 6 người tham gia trận đấu hôm nay. Nếu ta đoán không sai, không đến một canh giờ nữa, phía đại hội tổ ủy sẽ phái ra tổ điều tra đến học viện chúng ta tiến hành điều tra về chuyện trận đấu ngày hôm nay. Ta không biết các ngươi quyết định ra sao, nhưng đại sư vừa rồi có nói với ta, toàn bộ đối thủ đã biến thành ngu ngốc. Mọi người nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng, ánh mắt mọi người cuối cùng đều cũng tập trung lên người Đường Tam. Phất Lan Đức trừng mắt nhìn Đường Tam một cái, nói, ngươi tên tiểu quái vật này, toàn tìm phiền toái cho ta. 7 người các ngươi tham gia trận đấu, lập tức đi tĩnh tu cho ta. Ta sẽ giải thích với đối phương rằng các ngươi tự mình chữa thương. Nga, không, tiểu tam ngươi lưu lại. Nếu thật sự có người tiếp nhận điều tra, ít nhất trên mặt ngoài là ngươi bị thương nhẹ nhất, cũng là người được chọn tốt nhất. Vâng. 6 người các ngươi bây giờ nên đi thôi. Nhị Long, tìm cho bọn hắn nơi nào kín đáo một chút, để cho Triệu Vô Cực cùng Lô Kỳ Vân tự mình đi đến canh chừng. Đừng cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy bọn họ. Được rồi, gọi Thiệu Hâm cũng tới đây đi. Đường đậu vũ hồn của hắn dùng để che giấu thương thế của tiểu quái vật này rất thích hợp. Giáng Châu ngươi cũng đi đi. Làm thế nào cũng phải bày ra bộ dáng, có nhiều trị liệu hệ hồn sư cũng tốt. Lúc này Phất Lan Đức mới toán tránh thức biểu hiện uy nghiêm của viện trưởng trong hắn. Nhị Long đứng lên, hướng Đường Tam cười cười, trong mắt lộ vẻ khen ngợi, lúc này mới mang theo 7 người bọn Đái Mộc Bạch đi. Nàng vốn chính là sát lục chi giác trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác, tự nhiên rất thích loại tác phong quả quyết tàn nhẫn này của Đường Tam. Đám người Nhị Long rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Phất Lan Đức, Đại Sư, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng chữ Vinh Vinh. Phất Lan Đức kéo ghế ngồi xuống, cũng không lên tiếng, tay gõ một cách có tiết tấu lên mặt bàn, tựa hồ tự hỏi về cái gì. Đại sư ngay từ đầu ngồi ở một bên, một bộ dáng lão thần tại tại. Thời gian không dài, Phất Lan Đức ngẩng đầu, nói, tiểu tam, nếu mà người điều tra hỏi ngươi, ngươi làm thế nào phá trừ đối thủ 7 vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ đích, ngươi trả lời ra sao? Đường Tam thành thành thật thật nói, ta không biết. Ở trong chiến đấu, linh cảm của hắn có thể nói là vô cùng nhạy bén. Chủ yếu là loại câu tâm đấu giác này, hắn lại vỗ ngựa cũng đuổi không kịp Phất Lan Đức. Phất Lan Đức con mắt sáng ngời, đạo, tốt, nên trả lời như thế. Nhớ kỹ. Đường Tam sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh nên phản ứng lại đây. Ta nên trả lời là không biết. Phất Lan Đức cười hắc hắc, nói, đúng vậy, bất luận bọn họ hỏi ngươi cái gì, ngươi tự giảo định chính mình không biết, nên nói cho đám người đến điều tra đó, bởi vì lúc ấy ngươi nhìn không rõ tình huống bên ngoài, nên không ngừng phóng thích hồn kỹ của mình. Đợi đến khi chung quanh trở nên rõ ràng, hết thảy cũng đã kết thúc. Ngươi căn bản không biết xảy ra cái gì. Đường Tam chớp chớp mắt, như vậy cũng được. Phất Lan Đức hừ lạnh một tiếng, tại sao không được? Mấy tên đến điều tra này cũng bất quá là đi đi một chút tình thế mà thôi. Dù sao không ai thấy lúc ấy xảy ra cái gì. Ngươi chỉ cần giả định 3 chữ, không biết gì. Có ta ở bên cạnh đây, bọn họ không thể dùng hình thức bức cung đâu. Dưới tình huống không chứng cứ gì, chúng ta tự nói Thương Huy học viện này đệ tử là không khống chế được hồn kỹ của mình, bị cắn trả mới biến thành ngu ngốc. Bọn họ làm sao có thể bắt chúng ta đi? Mọi việc cũng đều phải có chứng cứ. Mã Hồng Tuấn ở sau lưng Đường Tam tự nhủ, đây không phải rất vô lại sao? Đại sư ở bên biên khục một tiếng nở nụ cười. Ngươi bây giờ mới biết được à, nói về vô lại, người nào có thể vô lại hơn được so với đại sư Phất Lan Đức? Phất Lan Đức không tức giận chừng đại sư liếc mắt, một cái, đừng mỉa mai ta nữa có được hay không? Tiểu Tam, ngươi nhớ kỹ không? Đường Tam nhanh chóng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Không phải chính là 3 chữ, không biết gì, sao? Hỏi một câu, trả lời. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 265, nhất xứng nhất họa biên. A Lót đại tái tổ ủy lại phái tổ điều tra xuống so với Phất Lan Đức phán đoán còn sớm hơn. Một nhóm hơn 10 người phong phong hỏa hỏa đi vào Sử Lai Khắc học viện. Làm cho Phất Lan Đức lấy làm kinh hãi chính là dẫn đầu tổ ủy là hai người hắn đều từng gặp qua. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đại hội tổ ủy lại đối với chuyện này dĩ nhiên cũng coi trọng tới mức như thế. Tổ ủy của Thiên Đấu Thành dự tuyển tái chính là do Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất tạo thành. Dẫn đầu song phương tổ ủy cũng tự nhiên là phân biệt đến từ hai phe thế lực. Phất Lan Đức sở dĩ kinh ngạc là bởi vì đại biểu Vũ Hồn Điện đến đây dĩ nhiên là Thiên Đấu Thành Vũ Hồn Thánh Điện Điện Chủ Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư. Mà đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc cư nhiên chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ Chữ Phong Chí. Sau Sử Lai Khắc học viện mọi người mới biết được, thực ra chữ Phong Chí dùng thân phận là sư phụ của thái tử để đến đây. Dựa vào thân phận, hắn cũng miễn cưỡng được tính là người của Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất. Mặc dù chuyện Thương Huy học viện 7 tên dự thi đội viên biến thành ngu ngốc cũng không tính là nhỏ, nhưng cũng tuyệt không đến có thể kinh động hai vị cấp bậc đại lão chữ Phong Chí cùng Tát Lạp Tư này. Hai người sở dĩ đồng thời đi tới Sử Lai Khắc học viện, nói ra cũng có chút hài hước. Vốn Tát Lạp Tư thực ra cũng chỉ là nghị phái một thủ hạ đến đây, dựa vào biểu hiện ưu dị của Sử Lai Khắc học viện chiến đội cùng quan hệ mẫn cảm đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông trong đó khiến hắn định âm thầm xuống tay, nhưng làm tổng phụ trách của Vũ Hồn Điện tại Thiên Đấu Thành, hắn đương nhiên sẽ không giống Tàn Mộng Hồn Sư thời niên năm lỗ mãng như vậy. Cho nên hắn một mực chờ đợi cơ hội. Thương Huy học viện 7 người biến thành ngu ngốc, không thể nghi ngờ cho hắn một cái lý do tốt nhất. Vị thủ nhãn thông thiên bạch kim giáo chủ này lập tức liền lợi dụng tốt lần này chuẩn bị đem Sử Lai Khắc học viện đá ra khỏi đại tái. Nhưng còn chữ Phong Chí làm sao lại để cho hắn được như ý đây? Sau khi tổ ủy hội nghiên cứu quyết định phái ra tổ điều tra, chữ Phong Chí lập tức nên nguyện ý đái lĩnh một đội điều tra tổ tới Sử Lai Khắc học viện tiến hành điều tra. Chữ Phong Chí để tự mình đến, không thể nghi ngờ chính mình cũng tính là chỉ làm một vụ không vang. Nhưng Tát Lạp Tư còn lại không muốn buông tha cho. Luận địa vị, hắn cùng chữ Phong Chí cuối cùng còn có chênh lệch lớn. Quan hệ của Vũ Hồn Điện cùng Thất Đại Tông Môn trong đó cũng vẫn còn hết sức mập mờ. Dưới sự bất đắc dĩ, vị Bạch Kim giáo chủ này cũng chỉ đành tự thân xuất mã. Cùng chữ Phong Chí đến Sử Lai Khắc học viện, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Nói như vậy, cho dù chữ Phong Chí địa vị cao tới đâu, cũng không có thể trở ngại đến tính công chính của đại tái. Cho nên, hai vị đại nhân vật này mang theo một đám tùy tùng trực tiếp đi tới Sử Lai Khắc học viện. Chữ Phong Chí có thể nói là khinh xa thục lộ, chính lúc nghe nói bọn họ đi tới ngoài cửa học viện, Phất Lan Đức nhanh chóng cùng đại sư, Nhị Long cùng nhau ra ngoài nghênh tiếp. Trước khi ra khỏi cửa, Phất Lan Đức dặn dò chữ Vinh Vinh một câu, sau đó không được cùng chữ Phong Chí nhận mặt nhau, tốt nhất là nên tránh một chút. Phất Lan Đức viện trường, mạo muội quấy rầy rồi. Chữ Phong Chí mỉm cười hướng Phất Lan Đức gật đầu. Hai người cấp bậc hồn lực mặc dù chênh lệch không nhiều, nhưng mà địa vị tại hồn sư giới lại là thiên xoa địa viễn. Phất Lan Đức lập tức hoàn lễ, chữ tông chủ khách khí rồi, ngài có thể đại giá quang lâm bổn viện, làm cho Sử Lai Khắc bồng tất sinh huy a. Chữ Phong Chí mỉm cười, chỉ về phía bên cạnh, giới thiệu cho Phất Lan Đức. Vị này là Thiên Đấu Thành Vũ Hồn Thánh Điện Điện Chủ, Tát Lạp Tư Bạch Kim Giáo Chủ các hạ. Phất Lan Đức viên hoạt ra sao, trên mặt thần sắc chút nào không thay đổi, lại lập tức thi lễ. Thì ra là Tát Lạp Tư Giáo Chủ Đại Nhân, tại hạ Phất Lan Đức thất lễ rồi. Xin mời hai vị vào trong. Tát Lạp Tư đạm nhiên hướng Phất Lan Đức gật đầu một chút. Một nhóm hơn 10 người dưới sự đái lĩnh của Phất Lan Đức 3 người đi vào Sử Lai Khắc học viện. Chữ Phong Chí chỉ là đi cùng một vị cút đấu la cổ rong, vị Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư kia thì lại dẫn dắt tới 12 người. Trong đó có đến 2 gã hồng y giáo chủ mặc hồng sắc trường bào. Ngoài ra còn có 10 tên thánh điện võ sĩ mặc ngân sắc kính trang. Ở trong Vũ Hồn Điện, ngoại trừ giáo chức nhân viên ra, còn có loại biên chế là chuyên môn hộ điện kỵ sĩ này. Ngoại trừ thánh hoàng võ sĩ chuyên nghiệp của giáo hoàng cùng đấu la võ sĩ chuyên nghiệp của đấu la điện ra, là địa vị cao nhất của thánh điện võ sĩ tại lưỡng đại vũ hồn thánh điện thì thánh điện võ sĩ này thực ra đều là hồn sư xuất sắc trong vũ hồn điện tạo nên, thực lực cực kỳ kinh người. Nghe nói, tiêu chuẩn nhập môn của thánh điện võ sĩ là 51 cấp hồn lực. Đương nhiên, tiêu chuẩn của thánh hoàng võ sĩ cùng đấu la võ sĩ càng cao một chút, đạt tới 61 cấp. Nói cách khác, bất kỳ một gã thánh điện võ sĩ đều cũng bản thân đều có thực lực hồn vương trở lên, mà thánh hoàng võ sĩ cùng đấu la võ sĩ lại càng đạt tới cấp bậc hồn đế trở lên. Đây còn chỉ là cấp bậc yêu cầu tối cơ bản của tam đại võ sĩ đoàn. Như đoàn trưởng của thánh hoàng võ sĩ đoàn cùng đấu la võ sĩ đoàn, bản thân cũng đều có thực lực là phong hào đấu la. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của vũ hồn điện thực lực hùng hậu đến cỡ nào. Đi vào Sử Lai Khắc học viện, Tát Lạp Tư ánh mắt thoáng lóe ra, chung quanh cảnh vật đã toàn bộ ấn nhập vào trong óc hắn. Trước đây, hắn tự nhiên sẽ không chú ý một khu nhà cao cấp hồn sư học viện bình thường như vậy. Nhưng bây giờ nhưng lại bất đồng, biểu hiện của Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội tại lần toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái này thật là có chút kinh người. Mặc dù hắn còn không có quá để trong mắt, nhưng ít ra có thể chứng minh học viện này đủ để bồi dưỡng ra một ít tinh anh nhân tài. Phất Lan Đức dẫn đoàn người tới phòng hội nghị thứ nhất trong Vu Giáo Học Lâu. Song phương phân chia khách chủ ngồi xuống. Phất Lan Đức nhượng vị trí thượng thủ vị cho Tát Lạp Tư cùng chữ Phong Trí. Bản thân cùng Liễu Nhị Long, đại sư ngồi bên cạnh. Phất Lan Đức viện trường, ngươi hẳn là biết mục đích lần này chúng ta tới đây rồi. Tát Lạp Tư cầm chén trà trước mặt lên, uống một ngụm. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi. Nước trà này mặc dù đúng là vừa mới bưng lên, nhưng mà chất lượng lại kém đến mức hắn tưởng tượng như thế nào cũng không ra. Làm Vũ Hồn Thánh Điện điện chủ, Tát Lạp Tư luôn luôn dưỡng tôn sự ưu, đã bao giờ uống qua lá trà mãn thiên tinh kỳ lạ này đâu. Gọi là mãn thiên tinh, chính là trà diệp mạt. Đầu tiên rót một chén nước nóng, sau đó uống vào, ngay lập tức có được cảm giác giống như là có một bầu trời đầy sao ở trước mắt. Chỉ có bình dân nghèo khổ nhất mới có thể dùng loại lá trà này. Mà Phất Lan Đức chuẩn bị loại mãn thiên tinh này, thậm chí còn là mãn thiên tinh trong mãn thiên tinh. Chữ Phong Trí chứng kiến biểu hiện của Tát Lạp Tư, nâng chén trà của mình lên làm ra bộ dáng. Phất Lan Đức cũng không có khu biệt đối đãi, nước trà trong chén của hắn cũng đồng dạng là mãn thiên tinh. Mạnh mẽ nén cười, chữ Phong Trí ho khan một tiếng, nói, Phất Lan Đức viện trường. Trà diệp này của ngươi có thể là uống được a. Phất Lan Đức chính là muốn phát huy những cơ hội kiểu này, thở dài một tiếng, nói, còn phải xin hai vị tha thứ. Chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện thật sự quá nghèo. Tất cả kinh phí cũng đều dùng cho việc bồi dưỡng đệ tử, tân tân khổ khổ mới bồi dưỡng được ra mấy hài tử tinh anh. Bình thường ta tiền uống trà của ta a, thực ra còn là mấy năm trước khi ta tiếp quản học viện đã mua được. Nếu nói Tát Lạp Tư lúc trước sắc mặt khó coi, thì bây giờ sắc mặt hắn đã hoàn toàn biến thành xanh lét trông cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải bận tâm đến thân phận của mình, hắn đã phải nôn ra rồi. Mấy năm trần trà, nhưng chất lượng lại kém như thế. Trận trận cảm giác ghê tởm làm hắn không ngừng thấy buồn. Lại nhìn về phía Phất Lan Đức với vẻ mặt thương cảm cùng bộ dáng ủy khuất, hắn lại không thể phát tác được. Người ta không có tiền, ngươi còn nói được cái gì đây? Phất Lan Đức viện trưởng, không nên nói chuyện tầm phào nữa. Chúng ta tới nơi này thực ra không phải là để xem ngươi diễn kịch. Tát Lạp Tư thanh âm đã rất lạnh lẽo, thay đổi là ai, uống một ngụm cái loại trà mãn thiên tinh kỳ lạ này, tâm tình cũng tuyệt đối sẽ trở nên không tốt. Phất Lan Đức vẻ mặt mờ mịt nhìn Tát Lạp Tư nói, ta còn chưa kịp hỏi. Bạch Kim giáo chủ đại nhân ngài cùng với chữ tông chủ đồng thời quang lâm tệ học viện, đến tột cùng là chuyện gì? Tự ngay cả chữ Phong Trí đều cũng không khỏi âm thầm than thở, Phất Lan Đức này công phu diễn kịch thật sự quá giỏi. Nếu không phải từng cùng vị viện trưởng này tiếp xúc quá, càng chỉ mơ hồ đoán được là Đường Tam làm cho đám đệ tử Thương Huy học viện tàn phế, hắn cũng nhịn không được phải tin rằng Phất Lan Đức cũng không biết việc này. Tát Lạp Tư nhíu mày, tại trước trận đấu chung, đệ tử của học viện các ngươi hạ ngoan thủ khiến thương nặng đối phương. Đến mức Sử Thương Huy học viện dự thi toàn bộ 7 tên đội viên biến thành ngu ngốc. Bây giờ Thương Huy học viện đưa ra nghiêm chính kháng nghị. Bởi vậy, đại hội tổ ủy lại mới hợp thành tổ chuyên án tiến hành điều tra. Cái gì? Thương Huy học viện dự thi đội viên đều cũng biến thành ngu ngốc. Phất Lan Đức vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tát Lạp Tư. Tát Lạp Tư hừ lạnh một tiếng. Ngươi dạy dỗ đệ tử tốt đấy. Tuổi còn trẻ, nhưng hạ thủ lại tàn nhẫn như thế. Ngươi hẳn là cũng biết quy tắc của đại hội. Đối với loại hành vi cố ý thi triển lạt thủ này, đại hội tất không xử nhẹ. Lời hắn nói nghe qua rất bình thường, nhưng tất cả đều có thể gây hiểu lầm. Chỉ cần Phất Lan Đức nói sai một câu nói, hắn sẽ lập tức nắm bắt được cơ hội. Oan uổng a, đại nhân. Phất Lan Đức đứng bật dậy, bởi vì ủy khuất, khuôn mặt hắn cũng bị biến dạng. Hai mắt rõ ràng đỏ lên. Tát Lạp Tư đại nhân, chúng ta oan uổng a. Thương Huy học viện đám vương bát đản này cư nhiên còn dám đưa ra kháng nghị. Chúng ta dự thi 7 tên đội viên có 6 đều cũng bị trọng thương. Trong đó còn có 3 người tính mạng bị đe dọa. Bây giờ đang do vài vị trị liệu hệ sư phụ của học viện chúng ta khẩn cấp cứu chữa. Bọn họ còn có ý tứ muốn tư kháng nghị. Ta còn chuẩn bị hướng tổ ủy lại đưa ra kháng nghị cùng thỉnh cầu điều tra đây. Tát Lạp Tư hừ lạnh một tiếng, có đúng là oan uổng hay không ngươi hẳn là rõ ràng. Cho dù ngươi không biết chuyện này, bây giờ cũng gọi đám đệ tử tham tái hôm nay của Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi ra đây, chúng ta muốn vào hành điều tra, phân biệt thẩm vấn. Ý tứ khiếp sợ trên mặt Phất Lan Đức không có yếu bớt chút nào, quả quyết nói, không, vậy không được. Thương thế của đám hài tử quá nặng, nếu không kịp thời cứu chữa, đừng nói là tham gia trận đấu ngày mai. Sợ rằng cả kiếp sống hồn sư cũng đều bị ảnh hưởng. Bây giờ đúng là thời gian trọng yếu để trị liệu.